Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2501, đầu heo này là ai? 2. Góc truyện audio.com. Vâng, Ninh Khả Vân lên tiếng, vung tay lên, một đầu lụa đỏ bay múa quanh thân, khí chàng mạnh mẽ thoáng cái bước lui đám đông chung quanh. Lý Vân Tiêu nói, giáo huấn bọn hắn một chút là được, không cần đả thương người, chúng ta vốn chỉ là đến xem náo nhiệt cũng không phải để khi phụ người đâu. Ninh Khả Vân nói, như Vân Thiếu nói, hồng lăng trong tay nàng mở ra, lập tức lăng ảnh đầy trời, một phương trận pháp hiển hiện. Tất cả mọi người hoảng hốt lập tức cảm thấy một cổ khó lực lượng khó có thể kháng cự, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cả người đã mất đi chi giác nguyên một đám té trên mặt đất. À, cái này, đám người đứng ngoài xem đều triệt để ngốc trệ, bọn hắn cũng không có thấy rõ động tác Ninh Khả Vân, như thế nào mười mấy tên cường giả đã trực tiếp ngất đi rồi. Trong đó còn có hai gã là cường giả võ đế trung giai A-hát. Trong lòng Tống Quang Lộc bộc thoáng một phát biết rõ đã đá phải tấm sắt rồi, hắn hoảng sợ thất thanh nói. Vân Tiêu công tử, trong lòng Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi, phẫn nộ quát. Làm càn, ở trước mặt bổn công tử cũng dám dương oai, các ngươi có biết thành chủ Thành Hồng Nguyệt hiện giờ có quan hệ thế nào với ta không? Thông minh thì thúc thủ chịu trói đi, Ninh Khả Vân nói, Vân Thiếu, người này xử lý như thế nào đây? Lý Vân Tiêu nói, để ta đến đi, thân ảnh hắn lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, hoàn toàn là thuấn di. À hát, Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, kinh sợ nói. Ngươi dám động ta, Lý Vân Tiêu hắc hắc nói, ngươi ngược lại là nói xem thành chủ Thành Hồng Nguyệt hiện giờ có quan hệ thế nào với ngươi thế. Lý Vân Tiêu khẽ nói, thành chủ hiện giờ sở dĩ là La Thanh Vân, hoàn toàn là xuất từ ý của ta. Lý Vân Tiêu nói, ngươi còn không tin, mấy ngày trước sau khi ta giết phụ tử Đường Khánh liền đến thánh vực nói với Công Dương Chính Kỳ việc này, cho rằng Thành Hồng Nguyệt không thể một ngày vô chủ, Công Dương Chính Kỳ để cho ta. Ba tương đương, hắn còn chưa nói xong, Lý Vân Tiêu đã không muốn nghe nữa, tát tới một bạt tai, trực tiếp tát hắn lăn trên đất. À, không chỉ có Lý Vân Tiêu, tất cả mọi người thoáng một cái đều ngốc trệ. Ngươi dám động ta, Lý Vân Tiêu giận dữ hét. Ta sẽ khiến ngươi, ba tương đương, thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, liền rơi vào bên cạnh hắn, không nói hai lời đã bạt tai, tay phải giơ lên đánh xuống, tốc độ cực nhanh, lưu lại trên không trung vô số tàn ảnh. Từ xa nhìn lại, giống như đại bi thiên diệp thù, không ngừng tát lên mặt Lý Vân Tiêu kia, ba tương đương vang vọng toàn bộ trang viên. Còn rất có tiết tấu đấy, Huyền Hoa kinh ngạc một tiếng, theo tiết tấu kia khẽ cười lấy. Tất cả mọi người triệt để choáng váng, đặc biệt là người Tống gia Tống Quang và hai người con gái đều há to mồm, hoàn toàn ngốc trệ. Kỳ thật thực lực bản thân Lý Vân Tiêu cũng không tệ, hơn nữa bịa đặt lung tung, nói cái gì cũng dám nói, bởi vậy mới có thể nhiều lần lừa gạt, nhưng đáng tiếc so với Lý Vân Tiêu thực vẫn chênh lệch quá xa. Ba tương đương, thanh âm không ngừng, trọn vẹn nửa nén hương thời gian sau, Lý Vân Tiêu tựa hồ đã đánh mệt, lúc này mới dừng tay lại, hoạt động cổ tay và các đốt ngón tay. Đầu Lý Vân Tiêu kia đã triệt để biến thành đầu heo tràn đầy màu đỏ tím, ngũ quan đều không còn, hoàn toàn. Góc truyện audio.com, thay đổi, trong miệng tràn đầy máu tươi và răng, không ngừng phát ra thanh âm ô ô ô. Liên Trường cũng ngốc trệ, ngạc nhiên nói, Vân Tiêu công tử đi đâu rồi? Đầu heo này là ai thế? Lý Vân Tiêu vỗ bả vai Lý Vân Tiêu, nói. Nào trước tiên nuốt răng vào, lại nói cho mọi người biết ngươi là ai đi. Trong miệng Lý Vân Tiêu phát ra thanh âm ô ô ô, cừu hận nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, thanh âm mơ hồ không rõ đứt quãng truyền ra, nói. Ngươi dám đánh ta, hảo hữu ta sẽ rất nhanh tới giết cả nhà ngươi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, đầu heo này cũng có chút cốt khí, bị đánh thành ra như vậy còn có thể nói chuyện phiếm. Hảo hữu ngươi là, Lý Vân Tiêu đứt quãng nói. Hảo hữu ta có vô số, hai đại thánh địa, bảy đại tông môn, còn có Ngạo Trường Không, Trác Thanh Phàm, Lăng Bạch Thi, Diêu Kim Lương, Huyền Hoa, Công Tử Ngọc. Ba tương đương, Lý Vân Tiêu một tát hắn bay trên đất trực tiếp nhảy dựng lên dùng chân dẫm xuống, mỗi một cước đều trực tiếp dẫm vào mặt. Phanh, phanh, phanh, phanh, chi, mọi người đều hít một hơi lạnh che mặt không dám nhìn nữa, cái này cũng quá tàn bạo rồi. Đầu Lý Vân Tiêu kia đã hoàn toàn bị dẫm vào mặt đất, toàn bộ nửa người trên đều lún vào. Lý Vân Tiêu dẫm một lúc này mới dừng lại ra, nói. May mắn ta mang chính là giày đi mưa, dẫm không trượt chân. Mọi người tất cả đều run rẩy, trên mặt tuôn ra mồ hôi, sắc mặt đều tái nhợt. Sắc mặt Tống Quang càng khó coi, dường như đã ý thức được thân phận của Lý Vân Tiêu. Phanh, Lý Vân Tiêu một cước dẫm bên người Lý Vân Tiêu chấn hắn lên, năm ngón tay mở ra trực tiếp nhiếp trên không trung, nói. Hiện giờ hảo hảo nói cho mọi người biết ngươi là ai đi. Toàn bộ mặt Lý Vân Tiêu một mảnh huyết nhục mơ hồ, chỗ miệng là một cái khẩu động, C-K-I-T. T-T vài tiếng, mới nói, ta sai rồi, ta là giả mạo. À, cả viên đều sợ hãi, tuy rằng tất cả mọi người đoán được nhưng hắn chính miệng nói ra vẫn khiến mọi người giật mình không nhỏ. Tất cả mọi người vụng trộm nhìn Tống Quang, gương mặt Tống Quang giờ đã tím như gan heo rồi. À hát, tỉ muội Tống gia cũng kêu thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Tống Quang cắn răng nói, mang hai vị tiểu thư xuống dưới, lập tức có hạ nhân đỡ hai tỉ muội ra khỏi viên. Lý Vân Tiêu nói, người tên là gì, giới thiệu bản thân đi. Lý Vân Tiêu đứt quãng nghẹn ngào nói, Ngô Đại Thành. Lý Vân Tiêu nói, người biết ta thống hận nhất người cái gì không? Người giả mạo Lý Vân Tiêu giết người phóng hỏa cướp bóc ta cũng sẽ không tức giận, người hết lần này tới lần khác giả mạo hắn đi lừa gạt ta, thật muốn chém chết người đây có biết không? Ô ô ô, ta sai rồi, tha mạng a hát. Ngô Đại Thành nức nở nghẹn ngào, mặt mũi đầy máu, còn không ngừng có bọt máu xuất hiện, nhìn qua khủng bố dị thương. Lý Vân Tiêu nói, được rồi, giết ngươi bẩn tay ta. Hắn phủi tay, nói, thành chủ đại nhân, ngươi xem rồi xử lý đi, không cần cảm ơn ta, ta gọi Lôi Phong. Gương mặt Tống Quang đã chảy ra nước rồi, lạnh giọng nói. Lôi tên Lý Vân Tiêu giả mạo này xuống dưới, đợi ta suy nghĩ thật kỹ xử trí như thế nào hắn, nhất định sẽ không giết hắn đơn giản vậy đâu. Mấy tên võ giả Tống gia lập tức tiến lên kéo Ngô Đại Thành kia xuống. Mọi người nhìn qua máu tươi đầy đát, còn có một đám võ giả lăn lóc đều thổn thức không thôi, tràng cảnh hiện giờ cùng tiệc cưới phi. Góc truyện audio.com, thường náo nhiệt lúc trước tạo thành đối lập cực lớn, khiến người cảm giác cuộc sống thật vô thường. Cách chương.